ngoại đạo sư, ngoại đạo sư. Chúng ta biết rằng ở trong kinh tạng ấy, trong từ ngữ của kinh mình, trong từ ngữ của bộ mình đang học ấy, thỉnh thoảng cũng có những cái bài kinh tương tự như thế này. Tức là đôi khi Đức Thế Tôn có những cái cuộc thăm viếng. Ở đây đó là các cái vị thiên tử đi đến, từ cõi trời đi đến, về đến chùa Trúc Lâm để ngày lễ Phật, để gặp Phật, hầu Phật. Còn ở trong những bài kinh khác thì Đức Thế Tôn cũng có những cái cuộc thăm viếng các cái cảnh giới như là Phạm Thiên hay là các cõi dục thiên. Thì ở đó thì ngài cũng có những gặp gỡ với nhiều vị đang sống ở đó. Chẳng hạn như có lần ngài đến cõi Đa Lợi hoặc là cõi Phạm Thiên, thì có những vị hành đến hầu ngài và họ xác nhận rằng con là đệ tử của ai đó, nhất là cõi Phạm Thiên. Phạm Thiên là cái chúng sinh mà sống lâu, sống nhiều kiếp trái đất. Nói con là đệ tử của Đức Phật Vipassi, con là đệ tử của Phật Kuna Kuna Hamoni, con là đệ tử của Phật Ca Diếp, và có những vị xác nhận con chính là đệ tử của Thế Tôn. Chuyện nó xảy ra rất là nhiều lần trong đời Đức Phật. Và có những khi mà có những cuộc thăm viếng, cái chữ thăm viếng của Đức Phật không có nghĩa giống như chúng ta. Chúng ta có thể vì thích mà đi, hoặc là vì cái tình riêng mà đi. Riêng Đức Phật thì người đi vì cái duyên sự độ sinh, người biết rằng cái sự có mặt của người ở của nơi chốn nào đó sẽ đem lại lợi lạc cho người ta thì người mới đi. Còn ở trong bài kinh này á, bài kinh này á thì là các cái vị thiên tử vốn là những cái, hầu hết á, là những vị du sĩ ngoại đạo, du sĩ ngoại đạo kiếp trước đi đến, đệ tử các du sĩ ngoại đạo đi đến hầu Phật. Rồi trong đó mình giải thích là tại sao họ du sĩ ngoại đạo họ vẫn có cái sanh thiên, thì chúng tôi nhớ tôi đã giải thích rồi. Có nghĩa là theo quan điểm tôn giáo, chính trị, xã hội nào đi nữa, mình nếu mà chúng ta sống thiện, hành thiện, yêu điều thiện, ghét điều ác, thì một cách rất là tự nhiên, một cách rất là tự nhiên, thì sau khi mạng chung mình vẫn có thể đi về những cảnh giới mà nó tương xứng với con người của mình. Còn cái chuyện mà về lâu về dài là cái hành trình giải thoát á, thì ai mà có trí tuệ nhiều, ai mà có chánh kiến á, thì dĩ nhiên tốt, tốt nhất. Nhưng mà nếu nói trong cái cuộc sanh tử luân hồi đó, thì ai mà chỉ cần làm tròn được một yêu cầu thôi, có nhiều công đức, có nhiều phước báo tự nhiên. Khi mà mình làm nhiều phước báo, nhiều công đức, thì là mình bớt được cái thời gian làm bậy. Cái mẹo để mình thấy vấn đề là nằm ở chỗ đó. Ai mà có càng nhiều phước báo chừng nào thì điều đó có nghĩa là người đó ít có cái thời gian, cái thời gian mà làm bậy nó được giảm đi, được giảm đi, mình giảm những cái tủ quần áo mình vậy đó, mà mình đựng đồ cũ nhiều quá đó thì nó không có chỗ cho đồ mới, mà mình đựng cái đồ mới nhiều thì nó sẽ không còn chỗ cho để đồ cũ đồ rách nhà đại khái. Cho nên những vị này họ nói là ngoại đạo nhưng mà họ vẫn có thể sanh thiên. Và trong số đó, trong số ảnh hồ Phật có một vị, vị để ý trong tiếng Việt, tại tiếng Việt có một vị tên là Manavagamiya. Cái vị này nè, cái vị này thay vì những vị kia là đệ tử với các vị đạo sư ngoại giáo, nhưng mà riêng trong đây có một ông, trong đây có một ông gọi là ông Nga, nó có gặp cái ông mà đọc cái bài kệ cuối cùng á, ông đó đó, ông đó thì là đệ tử Đức Phật. Tức là trước khi ông mất á, trước khi ông về trời, ông là đệ tử Đức Phật. Còn mấy vị kia là đệ tử của các du sĩ ngoại đạo. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy không có gì giải thích, mà chúng tôi thấy trong chú giải thì mênh mông hài sứ, nhưng mà gọi là đặc biệt đó, thì không có gì đặc biệt thêm nữa. Đó là cái điều này cũng hơi lạ, là bất thất của sát, là có nhiều cái chỗ đơn giản là ngài nói mênh mông hài sứ. Thì ở đây cũng là có những vị tán thán Đức Phật, rồi có trường hợp của vị ở đây tên là Vetambari, một vị thiên tử Vetambari bị ác ma đó, trong đây là mình trong ngày dịch chỉ nhập, chỉ nhập tức là dịch theo cái ngôn ngữ tiếng Việt Nam của mình ấy, theo cái khái niệm từ ngữ của mình ấy, nhập là dựa vào đó. Còn nếu mình hiểu theo Atidam ấy, thì nhập ở đây có nghĩa là người ta dùng cái thần thông, người ta tác động cái tâm của mình. Chỉ nhập và Phật giáo thần thông phải hiểu như vậy nha. Nhập đây có nghĩa là vậy đó, nhập đây nghĩa là ta dùng cái thần thông của người ta đó, người ta tác động cái suy nghĩ của mình. Ở đây tôi thấy có một số điểm mà tôi lưu ý bà con thôi. Tức là trong kinh nói, thí dụ như có lần lúc đó Đức Phật đã, chúng ta nhớ Đức Phật ngày hoằng pháp 45 năm và ngày viên tịch, ngày đản sinh ngày rằm tháng trước đến ngày đản sinh ngày rằm tháng tư, thành đạo ngày rằm tháng tư, và 45 năm sau là ngày cũng niết bàn ngày rằm tháng tư. Thì trước tổng thống tư 3 tháng là rằm tháng giêng, tức là trước khi ngày tròn 80 tuổi, 3 tháng nữa ngày tròn 80 tuổi đó. Thì lúc đó là ác ma thiên tử xuống để mà tỉnh Đức Phật viên tịch niết bàn, và ngài đã nhận lời. Ngài đã nhận lời. Thì trước khi ác ma thiên tử xuống rằm tháng giêng thì Đức Phật có rất có nhiều lần ngày gợi ý ngài nên một chuyện, đó là một cái người như ngài đó, nếu muốn có thể sống thêm được ít lâu, sống thêm được ít lâu nếu mà muốn, mà trong kinh đó nó là ác ma thiên tử để dùng cái thần thông ám hay là tác động cái tâm của ngài anh đang làm cho ngài anh đang ngài nghe cái đó mà ngài giúp ngài không hiểu. Nghe Đức Phật hỏi gì mà ngài không hiểu, mà suốt nhiều lần như vậy thì thôi. Thì cái gì Trung Minh Ly kêu là ta đi giúp thì ta chết tu, ta án cái tâm ta đi giúp thì ta chết tu. Cái tâm bị ám, cái đó phải biết gì này, tâm bị ám. Rồi một lần nữa, nhiều lắm, mà ở đây là tôi chỉ kể một số trường hợp thôi. Ví dụ như là mà một lát nữa mình sẽ học về một vị vua tên là vua Ba Tư Nặc tiếng Bali gọi là Ta Se Na Di Cô Cô Sa Lát. Ông vua này có một bà hoàng hậu cũng thương đó. Thì ông không vừa ông tới ông hỏi Đức Phật cũng có một số vấn đề, mà khi mà cái duyên nó chưa có tới đó, thì Đức Phật kỳ dùng thần thông tác động cho ông quên cái gì đó đi, tác động cho ông quên cái gì đó đi, tác động cho ông quên cái gì đó. Tức là ông tính hỏi nhưng mà ngài thấy cái chưa đến lúc mà trả lời đó, thì ngài dùng thần thông khiến ông quên gì đó. Thì mình thấy trong kinh điển Nam Tông thì có định nghĩa rõ chỉ cho mình là người Phật tử Nam Tông chẳng hạn, thì cái chữ này mình phải hiểu như vậy đó. Nhập ở đây nó có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là mình dùng thần thông mình tác động lên cái hệ thần kinh của người ta. Còn nếu không, nếu đó không phải là con nhân loại thì tác động lên hệ thần kinh của họ, tạo cho họ một cái âm thanh, một cái hình ảnh nào đó để cho họ dắt cái hướng dẫn cái suy nghĩ của họ về một hướng khác. Còn nếu đó là chư thiên thì không có cái hệ thần kinh giống như mình đi nữa, thì cũng dùng nguồn thông tạo ra những cái âm thanh hình ảnh để cho họ bị phóng tâm đấy. Thì ở đây mình thấy các vị thiên tử cái đến hầu Phật, rồi chỗ mỗi vị nói lên một cái cảm nghĩ của mình. Thì riêng một vị thiên tử tên là Vetambari, sẽ bị ác ma nó dùng thần thông tác động đến tâm của ông, để ông nói là một điều mà nó trái quốc, nó sai, nó đi ngược lại cái tinh thần của Phật pháp, chỉ vậy thôi. Cho nên đại ý của các cái bài kệ này đó, theo chú giải đó, thì tuy là đệ tử các ngoại đạo mà khi được sinh về trời đó, đây nó có một điều chuyện đáng để mình để ý, đáng để mình lưu ý nè. Khi họ sinh về trời đó, họ có cái điều kiện để họ nghe pháp, họ có điều kiện để họ tiếp xúc với các cái bậc hiền trí nhiều hơn mọi cõi người. Do đó không riêng gì về kinh này mà trước đây có một bài, trước đây có một hai bài là có một cái vị, có một cái vị thiên tử mà vốn là đệ tử của ngoại đạo đó, vốn là đệ tử của ngoại đạo, mới học cái này mấy ngày thôi, bây giờ quên mất rồi. Thì khi mà họ làm thiên tử như vậy đó, họ có điều kiện để họ nghe pháp, cho nên chúng ta thấy nói họ là đệ tử các ngoại đạo, nhưng mà khi họ xuống họ hầu Phật trong cái bài kinh này đó, mình thấy mỗi vị phát biểu một câu nói rất là Phật giáo, rất là Phật giáo. Và bởi lý do đó, trong kinh đó ẩn một cái cõi trời đó, mỗi một phải không, có phải bao nhiêu ta được không đâu có cái bài kinh gì quên mất tiêu rồi, mới học được này cách đây mấy một hai ngày thì quên mất, mà không sao gì, nó quan trọng. Nhưng mà đại khái là trong cái bài kinh mà tôi vừa nhắc đó, khi mình ở cõi người này nè, cái cơ hội mà đi lại đó, cơ hội mà học hỏi nó không có nhiều, và trong cái không nhiều đó thì A nó khác B. Tôi ví dụ rõ ràng lắm, thí dụ như là mình thấy hôm nay trong cái thế giới hôm nay này, trong cái thời đại này này, mình thấy cái người trong họ không có điều kiện nghiên cứu học hỏi hay là tiếp cận các cái tài liệu, các nguồn sách vở phong phú như là người hải ngoại, người Việt Nam đó, tôi chỉ nói riêng người Việt Nam thôi. Cái đó mình thấy mình phải nhìn nhận cái chuyện đó, mình phải nhìn nhận cái chuyện đó thôi. Có nghĩa là có rất là nhiều cái tài liệu. Bây giờ tôi giả dụ như cách đây mấy hôm, tôi vào ở trong, tôi đi vào internet tôi tìm một cái bộ từ điển, mà các vị có tưởng tượng rồi tôi lại bắt gặp cái bộ từ điển đó, người ta bỏ bộ từ điển đó, tôi lại tìm bộ từ điển nó không phải trong một cái hiệu sách mà trong eBay á, người ta bán được. Mà nếu người trong nước họ gặp được cái bộ này nè, thì tôi nghĩ rằng để mà mua cái bộ này trên eBay thì nó hơi khó. Bộ này có 45 đồng thôi. Ở đây tôi không nói về tài chính, mà tôi nói là cái phương tiện để mà liên lạc rồi mua là rất là khó. Tôi nghĩ cái bộ này nó nằm ở Chicago, ở Mỹ. Thì nó cũng hơi khó. Mà đôi khi mình nói hải ngoại mình gặp cái bộ đó, thì cái bộ đó là cái này, nó tên là Sanskrit. Cái bộ đó là từ điển Sanskrit. Bộ từ điển là của cái ông gọi là ông cái bộ này là bộ này rất là nổi tiếng, rất là quý, rất là không ngờ nằm trên eBay. Thì cái bài kệ này nó cái nội dung thì đồng ý cũng là vấn đề tu tập đó, nhưng mà đây nó có những cái khía cạnh mà bản thân tôi đã bận tâm. Thứ nhất là tôi muốn định nghĩa cho bà con biết thế nào là chữ nhập đó, cái chữ nhập ở trong Phật giáo mình như phi nhân nhập ấy, phải hiểu làm sao. Và cái điều thứ hai mà tôi muốn bà con lưu ý ở đây đó chính là dầu cho mình đi theo tôn giáo nào đi nữa, mà hãy có một cái lòng hướng thiện, hướng thượng mà hướng thiện, thì cuối cùng trăm sông cũng đổ về biển cả, cũng trở về cái con đường giải thoát. Đó là hai chuyện. Cái chuyện thứ ba nữa đó, là dầu mình là ai đi nữa, nhưng mà nếu mình sống trong một cái môi trường mà có cái điều kiện đi lại và học tập đó, thì cái hy vọng của mình vẫn tốt. Vẫn tốt. Thì trong kinh nói trên cõi trời đó là mỗi nửa tháng người ta đều có những cái buổi pháp hội do các vị thậm chí là những vị thiên tử mà có khả năng đó, thuyết giảng y như mình như đây vậy đó. Dinh dưỡng rất là quan trọng. Và một điều nữa đó là khi mình sanh làm người đó, cái lòng mình rộng rãi. Ở đây tôi không nói riêng về vấn đề mà tài vật, tài vật chất, mà giữa rộng rãi tôi nghĩa là mình không phải là cái người cố chấp đó. Không phải là người cố chấp, mà là cái người có một tâm hồn thoải mái. Thoải mái, không có tự đóng khung, không có tự bế, không có tự làm khó mình bằng những cái quan điểm cố chấp đó. Thì mình cũng sẽ có nhiều cái cơ hội học hỏi đã đành. Mà mốt mình về trời, mình đi về một cảnh giới nào đó, thì cái cơ hội học hỏi mình cũng nhiều hơn người khác. Cái mà sợ nhất là những người sống tự bế. Tôi có điều kiện, tôi tiếp xúc với một vài người mà tôi nhìn họ tôi bị ngọt, tôi hại không có được. Tôi thấy cái quan điểm của họ về gia đình, về xã hội, về chính trị, về tôn giáo, về văn hóa, mà nó có vẻ tự bế, tôi sợ lắm. Tôi sợ những cái người như vậy lắm. Tôi nói chuyện với họ tôi thở không được. Họ khư như vậy. Họ khư như vậy. Thì dĩ nhiên trong cái thời lượng ngắn ngủi cùng buổi giảng là tôi không có kể thì nghe chỉ đến chi. Nhưng mà tôi ngán lắm. Mình phải có tâm hồn cởi mở. Cởi mở. Nên nhớ mọi học thuyết trên đời này nó chỉ là những giải pháp tạm thời. Mọi công thức, mọi nguyên tắc nó cũng chỉ là những giải pháp tạm thời. Thì hóa tạm thời thôi, không có gì bậy cho bằng. Mình ôm khư lấy một vài cái nguyên tắc công thức của tôn giáo, của chính trị, rồi thờ phụng nó, coi nó là chân lý đời đời bất diệt, rồi sống chìm sâu trong đó. Và trong khi cuộc đời nó không ngừng thay đổi, cuộc đời nó không ngừng thay đổi. Tôi không phải là tôi mượn cái lời nói chính trị, nhưng phải nói là cuộc đời nó không ngừng thay đổi. Và cái thời điểm đó đó, thì cái học thuyết đó đó, cái chủ nghĩa đó đó xảy được hay lắm. Nhưng ở một thời điểm khác thì nó phải như vậy. Nhưng trong cái tình hình thế giới nó là A thì cái đó hay, nhưng mà khi thế giới nó đã thay đổi qua B rồi mà mình vẫn còn khư khư nữa đó, thì mình xin lỗi nha, mình tệ quá, tệ quá. Cái bài kinh này đó thì nó mở cho mình rất là nhiều cái vấn đề, rất là nhiều cái vấn đề để mà mình lưu ý nha. Đó chỉ đặc biệt. Bây giờ đó là xin các vị đi qua, để tôi đi ôm lại cái nội dung sơ thôi. Các vị tán thán là trong tất cả thiên hạ ở trên đời này, thì trong đây có vị nói rằng không ai bằng sư phụ của mình, rồi có vị thì nói rằng là trong thiên hạ này không ai bằng Đức Phật. Đại khái vậy thôi. Vậy kinh mình chỉ có hai nội dung thôi.